Ông trùm đòi con A Kỳ 30 tuổi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Khâm dừng lại, xoay người tôi lại đối diện với anh. Nắm lấy tay còn lại của tôi. Giọng nghi ngờ, sao tay lạnh vậy? Dưới ánh đèn đường chiếu nghiêng, đôi mắt anh cụp xuống. Động tác giúp tôi sưởi tay rất tự nhiên, như biết bao cặp tình nhân trong trường. Nhưng anh là Giang Khâm. Khoảnh khắc đó khiến mắt tôi cay cay. Từ bé đến lớn, chưa từng có ai hỏi tôi lạnh không? Sao tay lại lạnh thế này? 13 nửa năm sau, tôi dọn vào biệt thự của Giang Khâm. Cây cối bắt đầu đâm chồi. Trong khu biệt thự đắt đỏ đến từng tấc đất có trồng không ít hoa cẩm tú cầu. Gió thổi qua tạo thành những gợn sóng dịu dàng. Lý do tôi dọn đến rất đơn giản. Từ nhỏ tôi đã suy dinh dưỡng, sau này vừa học vừa làm thêm, ăn uống thất thường, dẫn đến bệnh dạ dày rất nặng. Khi bận rộn còn đỡ, nhưng từ khi ở bên Giang Khâm, cuộc sống tốt hơn, cơ thể lại sinh ra đủ thứ chứng bệnh vặt. Hôm đó tôi cùng Giang Khâm đến khách sạn qua đêm, đột nhiên bị đau dạ dày. Giang Khâm ngủ không sâu, anh nhanh chóng nhận ra tôi không yên giấc. Kéo tôi vào lòng, anh mới phát hiện tôi đang đổ mồ hôi lạnh. Đèn ngủ đầu giường được bật lên. Giọng Giang Khâm nghe không rõ vui buồn. Nguyễn Giao, dậy đi. Tôi cố gắng mở mắt, thấy khuôn mặt anh đang đen lại. Khách sạn không có thuốc đau dạ dày, anh sai người đi mua, còn bảo bếp nấu một bát mì. Khách sạn có bếp và khu ăn mở. Giang Khâm khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi ăn hết bát mì. Tôi không hiểu sao lại thấy có chút chột dạ, cũng nhận ra anh đang không vui. Rửa bát xong, tôi chọc chọc tay anh. Giang Khâm, anh không trả lời. Tôi lại gọi, chọc tiếp. Giang Khâm, anh, hừ. Một tiếng, tôi hết cách, liền ngồi lên đùi anh. Dù đã ngồi, anh vẫn cao hơn tôi kha khá. Cúi đầu nhìn tôi, làn da anh đẹp như sứ. Tôi nhìn anh đầy cầu khẩn, lại lắc lắc tay anh. Rất hiếm khi làm nũng, nên vụng về lắm, nhưng hình như có tác dụng. Anh bất lực nói, biết tôi còn sống à? Lúc không khỏe sao không gọi tôi? Tôi nhớ chứ, tôi đáp, chỉ là sợ làm phiền anh nghỉ ngơi. Ban ngày anh bận rộn lắm. Anh nhìn tôi một lúc rồi kết luận, phiền phức, lần sau về nhà, ở nhà đầy đủ hơn. Còn có bác sĩ gia đình, em hay đau dạ dày à? Tôi lặng lẽ gật đầu. Được rồi, dạo này tôi đang phỏng vấn người giúp việc. Em thử món xem ai nấu ngon hơn để chọn. Phải chăm sóc tử tế. Bệnh dạ dày không phải chuyện nhỏ. Đừng tưởng còn trẻ là không sao. Sao lắm lời quá vậy? Giang Khâm bị tôi chọc cười. Lần đầu có người chê tôi nói nhiều. Thế là tôi dọn vào nhà Giang Khâm. Cô Trương cũng được anh mời về. Giang Khâm ra, tối hậu thư, ăn đúng bữa. Không có tiết học thì phải qua nhà. Chuyện này khiến nhiều bạn anh ngạc nhiên, vì anh chưa từng đưa ai về nhà, càng đừng nói là một nữ sinh nghèo đến mức cực điểm. Nhà anh như lãnh địa riêng, tôi ở đó có chút gò bó, nhưng cũng rất tự do. Những vết chai và nứt nẻ trên tay từ nhỏ dần mờ đi. Tay vẫn còn thô, nhưng trong ánh đèn lại càng rõ. Tôi quen dần với việc dùng kem dưỡng tay. Anh không thể chịu được việc tôi đi làm phục vụ, càng không thể chấp nhận tôi đi hát ở quán bar, nên tôi bỏ hết mấy việc làm thêm. Phục vụ và hát vốn là lao động kiếm tiền không mang lại giá trị. Giờ tôi có thời gian viết truyện, đọc những cuốn sách mình từng muốn đọc từ lâu. Tôi như cuối cùng cũng được sống cuộc đời mình mong muốn, dù khoảng trống này đến từ một lý do không quá cao thượng. Cũng nhờ đó, tôi được nhìn rõ hơn cuộc sống của Giang Khâm. Tôi bắt đầu hiểu anh. Anh từng đăng bài nghiên cứu lên SCI từ thời đại học, sau đó học MBA ở trường nước ngoài. Quản lý tài chính thông thạo từ A đến Z. Piano biết chơi, violon biết kéo, nhảy thì biết một chút, âm nhạc hiểu chút, điện ảnh hiểu chút, kịch nói và nhạc kịch hỏi đến cũng đều hiểu ít nhiều. anh còn biết bao nhiêu tôi không rõ. Chỉ biết con đường anh đi rất rõ ràng và thẳng tắp. Một sản phẩm thuần túy của nền giáo dục tinh anh. Tôi đã biết anh làm tổng giám đốc ở tập đoàn Giang Thị. Nhưng chỉ mới hiểu, một chuỗi sản phẩm hàng nghìn người mà anh vẫn xử lý đâu vào đó. Đủ thấy năng lực anh thế nào. Tôi chẳng giúp được gì, mà anh cũng chẳng cần giúp. Một lần anh uống say, cả người như con mèo lớn lười biếng cuộn trên sofa, nhìn rất dễ bị bắt nạt. Tôi nấu cháo theo công thức cô Trương dạy, cũng mạnh dạn hơn. Sao anh lại đưa em về nhà? Cách Trương.